Chương 293, Tam phẩm đan văn. Tiểu tử, tuyệt đối đừng chết, dù là chỉ lưu một tia khí cũng được. Hàn trưởng lao trong ánh mắt mang theo cháy bỏng, nhìn chòng chọc vào kia dần dần ảm đạm bạch quang, trong lòng không ngừng tái diễn câu nói này. Cuối cùng cái kia đạo màu trắng lôi đình, hắn sở dĩ không có xuất thủ, chính là vì thành toàn Khương Vân. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút hối hận, chỉ có thể hy vọng Khương Vân dù là còn có thể có một hơi tại, hắn đều có thể đem Khương Vân cấp cứu trở về. Không chỉ là hắn, hiện tại tuyệt đại nhiều số dược thần tông người, cũng đều đang âm thầm mong mỏi Khương Vân xuất hiện, mong mỏi cái này mang cho bọn hắn vô số cờ hờ ân lờ động, mang cho bọn hắn cái này đến cái khác có thể xưng kỳ tích ngoại tông tu sĩ, có thể tại cái này đạo thứ 10 lôi đình anh kích phía dưới, bình yên vô sự. Rốt cục, ảm đạm giữa bạch quang, dần dần hiện lộ ra Khương Vân thân hình. Mà giờ khắc này hắn, vờ ơ y ma như cũ duy trì đứng thẳng tư thế, thân thể thẳng tắp. Trông thấy Khương Vân, toàn bộ dược thần tông bên trong đột nhiên vang lên như là núi thở hải khiếu kịch liệt tiếng hoan hô. Vì một cái đệ tử ngoại tông mà gieo hò, chuyện như vậy, tại toàn bộ dược thần tông trong lịch sử, chưa hề xuất hiện qua, nhưng là Khương Vân biểu hiện, cũng tuyệt đối đáng giá bọn hắn làm như vậy. Trong tiếng hoan hô, Khương Vân bỗng nhiên chậm rãi tay giơ lên, cầm trong tay viên kia từ đầu đến cuối gắt gao nà mở trà tờ thiên tinh đan, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Nhìn xem kia rõ ràng không phải bay về phía chính mình, mà là hướng về bên cạnh mình bay đi thiên tinh đan, Hàn trưởng lão trong lòng không khỏi trùng điệp đau xót. Bởi vì hắn nhìn thấy Khương Vân kia trống rông hai mắt. Hiện tại Khương Vân, mặc dù còn không có hôn mê, không có chết, nhưng là trên thực tế đã nhìn không thấy, nghe không được. Thậm chí liền thần thức hẳn là cũng vô pháp thi triển, sở dĩ hắn hoàn toàn là nương tựa theo lúc trước ký ức, muốn đem thiên tinh đan ném cho Hàn trưởng lão. Hàn trưởng lão bất động thanh sắc vươn tay ra, đem viên kia thiên tinh đan hút vào ở trong tay. Vừa định hướng về Khương Vân đi đến, nhưng là Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng, phát ra tế như văn nhuế thanh âm, viên này thiên tinh đan có thay đổi gì ta? Tháng sau Hàn trưởng lão thân hình lập tức một trận. Mặc dù hắn biết rõ lúc này Khương Vân trước hết nhất muốn làm chính là tranh thủ thời gian trị liệu thương thế, nhưng là nghe được Khương Vân cái này đã dùng hết cuối cùng khí lực lời nói ra, hắn rõ ràng hơn, đây là Khương Vân chấp nhất, thân là một tên dược sư chấp nhất, cố nhiên Khương Vân là vì hấp thu lôi đỉnh chi lực mà cưỡng ép tiếp nhận cái này 10 đạo kiếp lôi, nhưng hắn cũng là vì viên này thiên tinh đan, vì sư huynh của hắn cứ việc Hàn trưởng lão có lòng muốn nếu không ly Khương Vân, nhưng là hắn lại không cách nào coi nhẹ Khương Vân phần này chấp nhất, cắn răng một cái, rốt cục vẫn là trước túi đầu nhìn về phía thiên tinh đan. Xem xét phía dưới, Hàn trưởng lao sắc mặt, đột nhiên đại biến, ngươi thắng. Hàn trưởng lao đem thanh âm của mình, trực tiếp đẩy vào Khương Vân trong đầu, ngay sau đó một bước ra, đã đi tới Khương Vân bên người. Nghe thấy cái này ba chữ, Khương Vân trên mặt lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho, thân hình thoát một cái, rốt cục lâm vào trong hôn mê. Hàn trưởng lão một cái liền đem Khương Vân kia ngã xuống đi thân thể đỡ lấy, đồng thời vung tay lên, đem trong tay viên kia thiên tinh đan ném về Mai Bất Cổ, lớn tiếng nói, bản tông lần này đấu dược thi đấu, cuối cùng người thắng trận, Khương Vân mặt khác, viên này thiên tinh đan cho ta giữ gìn kỹ, dù là một tia bột phấn đều không cho phép thiếu vứt xuống. Câu nói này về sau, Hàn trưởng lão cùng Khương Vân thân hình đã từ không trung biến mất. Khương Vân bị thương thế thực sự quá nặng, sở dĩ Hàn trưởng lão nhất định phải tranh thủ thời gian mang theo Khương Vân đi trị liệu. Mà hắn cuối cùng tuyên bố thi đấu kết quả, lại là tại trong dự liệu của tất cả mọi người. Đừng nói giành được dược thần tông tỷ thí, thậm chí Khương Vân, đều có tư cách tại Sơn Hải giới trong lịch sử, lưu lại đại danh của mình, bởi vì, hắn luyện chế thiên tinh đan, đưa tới, rõ ràng là 10 lôi đan kiếp không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Hiện tại, ánh mắt của mọi người, tự nhiên QNZ tất cả đều tập trung vào Mai Bất Cổ trong tay viên kia thiên tinh đan phía trên. Mặc dù bọn hắn thừa nhận Khương Vân chiến thắng, nhưng là cũng đều muốn biết, viên này thiên tinh đan đan hiệu, đến cùng đạt đến loại trình độ gì, mới có thể dẫn tới 10 lôi đan kiếp. Mai Bất Cổ cũng là cúi đầu nhìn về phía thiên tinh đan, mà xem xét phía dưới, nàng kia non nớt trên khuôn mặt, cũng là trong lúc đó sắc mặt đại biến. Thậm chí, tiểu liền thân thể, cũng là khống chế không nổi khẽ run lên. Sư phụ, thế nào? Một bên Tiêu Tranh lo lắng hỏi, Khương lão đệ luyện chế viên này thiên tinh đan phẩm chất đến cùng như thế nào? Mai Bất Cổ cũng không có mở miệng trả lời, mà là ngẩng đầu lên, mở ra bàn tay, đem thiên tinh đan đặt trong lòng bàn tay, đối mặt khác bốn vị thiên dược sư cùng tông chủ, tuệ đại sư các loại chờ có người nói, chính các ngươi xem đi, viên này thiên tinh đan, loại trừ nhan sắc không còn là dĩ vãng màu trắng, biến thành màu đỏ bên ngoài, hắn bóng loáng như gương mặt ngoài. Phía trên, còn nhiều ra ba đầu nhàn nhạt văn lộ dương sĩ trung bật thốt lên, đây là tam phẩm đan văn. Một vị khác thiên dược sư trùng điệp gật đầu nói, đích thật là tam phẩm đan văn. Đan văn liền là đan dược hình thành mới bắt đầu, sẽ xuất hiện tại đan dược mặt ngoài văn lộ. Có mấy đầu, tiêu đại biểu cho đan dược phẩm giai là nhiều ít, mà đây cũng là phân chia đan dược đẳng cấp nhất thông dụng tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, cũng không phải là mỗi lần viên thuốc đều sẽ xuất hiện đan văn, chỉ có cực thiểu số có thể hình thành đan văn. Ban sơ đan dược là căn bản không có phẩm giai phân chia. Về sau vẫn là đan văn dần dần bị người phát hiện, mới bị luyện dược sư bọn họ làm phân chia đan dược đẳng cấp tiêu chuẩn, đồng thời định ra một hệ liệt kỹ lưỡng hơn tiêu chuẩn. Giống như viên này thiên tinh đan bên trên chưa từ nở dê xuất hiện đan văn, như vậy thật đúng là không dễ phán đoán nó đến cùng đặc thù tại cái gì địa phương, đến mức có thể dẫn tới 10 lôi đan kiếp. Nhưng là bây giờ, cái này ba đầu đan văn, tiểu đại biểu cho, viên này thiên tinh đan, là tam phẩm mà đây cũng là mọi người sửng sốt nguyên nhân. Bởi vì mọi người đều biết, thiên tinh đan là nhị phẩm đan. Phải biết, đan dược phẩm giai mặc dù có thể biến hóa, theo phẩm giai tăng lên tới thiên giai, nhưng là đẳng cấp, cũng là bị cố định chết. Thậm chí dù là liền là Khương Vân khối kiêm màu đen thạch đầu biến thành thần kỳ đạo hải, tại cho đan dược đánh lên đạo ấn về sau, QNZ vẫn như cũ chỉ có thể tăng cường nó đan hiệu, mà vô pháp tăng lên cấp bậc của nó. Bởi vì luyện chế đan dược dược liệu là cố định không đổi, giống như cải biến dược liệu, tạo thành đan dược đẳng cấp tăng lên, vậy liền không thể nói là tăng lên, mà là luyện chế được một loại hoàn toàn mới đan dược. Nhưng mà Khương Vân luyện chế viên này thiên tinh đan, sử dụng dược liệu đều là do như ban Nga Y. Hoàn toàn chính xác liền là thiên tinh đan vật liệu. Thế nhưng là luyện chế sau khi hoàn thành, lại là theo nhị phẩm đan, tự hành tăng lên tới tam phẩm đan đây cũng là bất luận cái gì luyện dược sư, thậm chí là dược đạo phía trên, chưa hề phát sinh qua sự tình. Ở trong đó ẩn chứa ý nghĩa chi đại, tuyệt đối vượt xa một loại hoàn toàn mới đan phương xuất hiện. Đối với luyện dược sư tới nói, càng là vô pháp tưởng tượng bởi vì này bằng với là vì dược đạo, là luyện dược sư, mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Đương nhiên, Mai Bất Cổ nhẹ giọng nói, các người, còn nhớ rõ lao tổ tông lưu lại câu nói kia sao? Mấy người thân thể khẽ run lên, bọn hắn đương nhiên minh bạch Mai Bất Cổ chỉ là câu nào. Kia là được xưng là dược thần tông khai tông lão tổ nói qua một câu chân chính luyện dược sư, là hóa mục nát thành thần kỳ mặc dù câu nói này bị dược thần tông làm môn quy, đời đời truyền thừa, nhưng lại không ai có thể cụ thể minh bạch cái này đơn giản 10 cái chữ hàng nghĩa. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy viên này mạnh mẽ được đề thăng đẳng cấp tam phẩm thiên tinh đan. Bọn hắn tựa hồ có chu tờ minh bạch tại kinh lịch 10 lôi đan kiếp về sau, nó đan hiệu chẳng những đạt đến lượng biến cực hạn, mà lại đã dẫn phát chất biến, mạnh mẽ đem tự thân đẳng cấp tăng lên nhất cấp theo hủ bại biến thành thần kỳ cùng này đồng thời, dược thần tông tông chủ bên hai, lại là chợt nghe tuệ trưởng lão chuyên âm, Hàn trưởng lão hắn có phải hay không muốn vì Khương Vân mở ra cửa thứ 6.